Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 1, góc truyện audio.com. Có một bài đăng rất thịnh hành trên diễn đàn trường cao trung Thịnh Hoa giản duẫn náo, một tài năng dương cầm của Thịnh Hoa cao trung vô tình bị ngã cầu thang, tay bị thương, có khả năng sau này không thể đánh đàn nữa. Sau một thời gian, có vô số bài đăng, mọi người sôi nổi biểu đạt tiếc hận cùng cầu phúc. Nhưng lại có một bài đăng đưa ra một tin tức bạo liệt. Các người không biết giản duẫn náo không phải không cẩn thận ngã xuống cầu thang, mà là bị em gái giản nhất lăng đẩy xuống. Tin tức hoàn toàn chính xác, lần này mọi người liền đều bát quái đi lên, trong lúc nhất thời, đều là lời mắng chửi. Giản nhất lăng ác độc như vậy sao? Trời ơi, điều này cũng thật là đáng sợ đi, liền tính là người khác cũng làm không ra chuyện ác độc như vậy, huống chi này là em gái ruột. Đã sớm biết giản nhất lăng không tốt khi ở chung, mỗi ngày đưa ra bản mặt một bộ dáng cao cao tại thượng, xem ai cũng đều không bằng nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng ác độc đến nỗi liền chính mình người nhà cũng có thể động thủ. Đã sớm nhìn ra tới giản nhất lăng ác độc, xem ra ta dự cảm thật sự một chút đều không có sai. Người như vậy cư nhiên sinh hoạt ở trong trường học chúng ta, thật sự là đáng sợ, nhanh lên chuyển trường đi thôi, đừng ở lại gây tai họa cho chúng ta. Chấm chấm, tới, muốn giản nhất lăng thôi học đẩy ta đi lên, để trường học nhìn thấy. Trong lúc nhất thời giản nhất lăng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không đến nửa giờ, 500 điểm thích đã được nhấp vào bài đăng, trực tiếp đứng đầu bảng hồi âm. Mà lúc này, người khởi xướng giản nhất lăng đang phục hồi tinh thần lại sau khi xuyên sách. Giản nhất lăng, người sống trong viện nghiên cứu từ nhỏ, tham gia nghiên cứu y học từ trước giờ không có xem qua tiểu thuyết, từ nhỏ xem nhiều là luận văn học thuật nghiên cứu báo cáo. Cho đến vài ngày trước, một thực tập sinh trong học viện mang một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đến cho cô và nói với cô rằng nữ nhân vật phụ trong cuốn sách đó có cùng tên và họ với cô ấy, đề nghị cô ấy đọc cuốn tiểu thuyết này. Hằng ngày cô đều đọc báo cáo luận văn để làm nghiên cứu quá buồn tẻ, đã đến lúc xem một thứ gì đó giải trí và thư giãn. Giản nhất lăng đọc cuốn tiểu thuyết kia. Giản nhất lăng là một cô gái trẻ được sinh ra đã ngậm thìa vàng. Giản gia có một doanh nghiệp lớn và là một trong những gia tộc tốt nhất ở thành phố Hằng Viễn. Giản gia lão gia tử tức ông nội của Giản nhất lăng đã nghỉ hưu, sự nghiệp hiện tại của Giản gia nằm trong Giản Thư Hình và hai người em trai của ông. Ba anh em đều có thế mạnh riêng, người anh cả và người anh thứ hai đều là kỳ tài kinh doanh, còn người anh thứ ba lại chọn con đường chính trị. Và Giản Nhất Lăng là cô con gái duy nhất trong Giản gia, trên cô có ba anh trai và năm anh em họ. Có thể nói kỹ thuật đầu thai là vô cùng tốt, tuy nhiên, Giản Nhất Lăng trong cuốn sách là một người rất xấu tính, nổi loạn, kiêu ngạo và hoang tưởng, và đã làm mất lòng nhiều người vì điều này, ngay cả gia đình cô ta cũng không ngoại lệ. Cô ta vì thích nam chính mà đã làm ra rất nhiều điều ngu ngốc, thậm chí còn cố gắng làm tổn thương nữ chính. Cuối cùng chịu kết cục thê thảm, cha mẹ cùng các anh đều vứt bỏ cô một mình chết ở trong phòng bệnh, mới 22 tuổi đã chết đi. Mà sự việc bước ngoặt trong cuộc đời Giản Nhất Lăng là cô và anh trai Giản Duẫn Náo, lớn hơn cô 2 tuổi, đã tranh chấp về nữ chủ Mạc Thi Vận. Góc truyện audio.com. Trong lúc cãi vã, Giản Duẫn Náo bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Khi Giản Duẫn Náo ngã xuống cầu thang, anh ấy đã va vào vật trang trí bằng kính đặt ở đầu cầu thang, tấm kính vỡ xuống đất, lòng bàn tay của Giản Duẫn Náo cũng bị vô số mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào. Giản Duẫn Náo đã học piano từ khi còn nhỏ, đến nay anh đã đạt được những thành tích không hề nhỏ. Bàn tay bị hủy hoại, tiền đồ cũng bị hủy hoại. Giản Nhất Lăng không có đẩy Giản Duẫn Náo, nhưng Giản Duẫn Náo khăng khăng rằng cô đã làm điều đó. Giản Nhất Lăng cố giải thích, nhưng hình như mọi người tin Giản Duẫn Náo nhiều hơn, vì tính cách thường ngày của Giản Nhất Lăng thực sự không tốt lắm. Mọi người đều đồng ý rằng chính Giản Nhất Lăng đẩy Giản Duẫn Náo, người có ác độc và không hối cải khi làm những điều sai trái. Sau khi bị oan và không được gia đình tin tưởng, Giản Nhất Lăng càng trở nên nổi loạn. Trên thực tế tuy rằng Giản Nhất Lăng nguyên bản có chút tính đại tiểu thư, nhưng tâm tình cũng không tệ. Nhưng từ khi bắt đầu sự việc này, Giản Nhất Lăng ngày càng đi sai lệch, càng ngày càng không muốn nói ra suy nghĩ thật của mình, và ngày càng trở nên nổi loạn. Cách chương.